Gia Tử Ca nói chí phải mà, cương vị cái gì chứ, cho dù là làm tổng thống cũng không tự tại bằng có tiền được. Gia Tử, ngài thật là một câu đánh thức người trong mộng mà. Lăn đi chết đi, không phải người của Côn Lôn. Đường Hoa gạt cái thân hình oai nghiêm của phá toái ra, nhưng phát hiện đệ tử của Côn Lôn đã mất tích hết rồi. Đường Hoa bi phẫn quát, không phải chứ các ngươi, mới 1 vạn kim, mỗi người bỏ ra 500 là đủ rồi mà. Phá toái thở dài, ngươi đi lục túi bọn đệ tử Côn Lôn xem thử xem, trừ Huy Hoàng với lão bà của ngươi ra, trong túi càn khôn có trên 50 kim sẽ không có hơn 3 người đâu. Gia Tử, ngươi không biết đâu, làm một nhiệm vụ bang hội cũng mới được có mấy đồng tiền thôi, chỉ vừa vặn để ăn màn thầu uống nước mì. Cũng là do bán nguyên liệu khi đánh quái rớt ra mới có chút tiền để dành đó. Bây giờ giá hàng lại tăng lên 3 lần, mọi người đều đang vì vấn đề ấm no mà dãy dụa hết, nếu không ngươi nghĩ vì sao Hạo Nhiên lên tiếng, Sương Vũ thỉnh cầu mà mấy chục vạn người chỉ đến có 1/3 nào. Thế mà còn có người hỏi xem có bao ăn ở không đấy. Ý ngươi là tiền đó của ta đã thành tiền cũng hết rồi. Phá toái thấy Đường Hoa vẫn còn đang đau lòng, bèn ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Cũng không hẳn vậy đâu, ít nhất thì. Đúng rồi, hồi nãy ngươi lượm được cái gì đó. Lượm là lượm cái gì? Ngươi là người đánh đòn cuối mà. À, Đường Hoa vội lục túi càn khôn, sau đó ánh mắt sáng rỡ lấy ra một cây roi. Roi bạch hổ thần khí bắt dai, đề cao 100. Tốc độ hồi pháp hấp thụ 50. Sát thương hệ xét gia tăng 20 điểm thuộc tính xét. Khocchuyenaudio.com mang kèm kỹ năng lôi lâm thiên hạ là kỹ năng sát thương mạnh phạm vi lớn, uy lực và tu vi tỷ lệ thuận với thuộc tính xét của người sử dụng. Thời gian duy trì 1 phút, thời gian làm mát 2 phút. Hoa, phá toái hâm mộ cực kỳ, nói. Gia Tử, cái này 1 vạn kim đánh chết cũng bán được đó. Làm gì bán, giữ lại tự chơi chứ. Đường Hoa trang bị roi bạch hổ vào, sau đó giương hai tay lên, vô số những tia sét cùng ào ào chút xuống, bầy người chơi đứng trong phạm vi sấm sét bao trùm đều nhao nhao ôm đầu trốn như chuột thô. Đông Phương Gia Tử điên rồi, xác chết Cửu Thiên Huyền Nữ sống dậy rồi, Đông Phương Huyền Nữ giết người rồi, Cửu Thiên Gia Tử làm phản rồi. Phá toái nói gấp, Gia Tử, bầy bựa chút thế được rồi, làm tiếp chết người đó. Đường Hoa nhún vai, ta cũng không muốn mà. Nhưng không có cách nào khác cả, quy định rằng thời gian duy trì phải là 1 phút. Đậu xanh nó, thời gian duy trì 1 phút không chỉ là quyền lợi, mà còn là nghĩa vụ nữa. Ống pháp lực ào ào cạn kiểu này, chắc kẻ dùng thần khí mà pháp lực hao hết nên ngã chết duy nhất trong song kiếm sẽ là mình mất thôi. Vậy ngươi bay đi chỗ khác một chút, ngắt ngang kỹ năng. Phá toái đề ra một ý kiến thật là tôi. Bởi vậy Đường Hoa bèn nhắm về phía trước bay chừng 100 mét, màn sấm sét cũng theo hắn di động luôn, phá toái bi phẫn phát hiện mình đã đứng trong vòng vây của màn sấm sét này rồi. Choáng, uy lực của thứ này không phải tầm thường, đã vậy còn mang thêm trạng thái tê dại 1 giây nữa. Phá toái vội mở ánh sáng hộ thể ra đối phó liền. Nhìn lại đám người chơi bên kia, 10 phần đã chết mất 5, 6, những người còn có thể trụ lại được thì đều là nhân tài hạng cao có các loại pháp bảo phòng ngự hoặc là có tiên kiếm hộ thân cả. Không hay, Đường Hoa lau mồ hôi. Không hay cái rắm, phá toái tỏ vẻ khinh bỉ tên Đường Hoa đã được hời còn khoe mẽ này. Người chơi ma mạc nghiệp vụ là giết người. Ta xử mất lão bà ta rồi. Phá toái toát mồ hôi lạnh. Vậy đúng thật là không hay lắm. Trải qua màn lễ rửa tội của Đường Hoa, nhân viên phái Côn Lôn chỉ còn dư lại vẻn vẹn có 3 người, đó là Huy Hoàng, Côn Lôn. Giáp và Côn Lôn, bắt Gia Tử, người chơi trò thu phí xã hội đen đấy à, Huy Hoàng cười khổ. Huynh đệ ngươi đây thật không có nhiều tiền như thế đâu. Tiền là chuyện nhỏ, Đường Hoa lấy roi bạch hổ ra, nói. Ta chỉ định thử uy lực của nó tí thôi, không ngờ lại dừng không được. Hắn vừa nói dứt lời, bầy người chơi ở gần đó đã chạy tứ tán ngay. Đường Hoa thở dài, mọi người nhìn kỹ tí đi có được hay không, trang bị vào mới giật điện người ta được chứ cầm trên tay có làm gì khác được ngoài quất cơ chứ. Chưa nói cái khác, Sương Vũ đã bị ngươi xử lý rồi đấy thôi. Người nghĩ cách gì tìm ra nguyên thần của Cửu Thiên Huyền Nữ đi nào. Đường Hoa nhíu mày âm trầm nói. Giết sạch mọi vật còn sống. Đừng đùa, không đùa, không đùa. Ngươi bảo mọi người rời khỏi núi Côn Lôn hết đi. 1 tiếng đồng hồ, sau 1 tiếng đồng hồ mà không rời đi thì cứ coi như là nguyên thần của Cửu Thiên Huyền Nữ mà xử hết. Đường Hoa nói, sau đó xử lý hết mọi động vật trong Côn Lôn, ngay 1 con kiến cũng không chừa. Côn Lôn, Giáp nói, nhưng có vấn đề là hiện giờ trong Côn Lôn đang có nguyên thần của 1 con boss siêu cấp, ai chịu rời khỏi chứ? Cái này không phải là vấn đề. Đường Hoa lại lấy roi bạch hổ ra tung tung, nói. Bổn Gia Tử bây giờ giết người không cần tiền vốn. Khocchuyenaudio.com